Trạch Thiên Ký, quyển 6 chương 24, hình phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn Thủy Thành Tây Nam có 12 kho lương thực lớn vô cùng, nghe nói có thể bảo đảm cung cấp cho 6 quận Đại Chu Triều trong một năm. Nếu như Vấn Thủy Thành bị vây kín, lương thực này đầy đủ quân dân trong thành chống đỡ mấy trăm năm thời gian, có thể nghĩ kho lương thực này đến tột cùng có bao nhiêu lương thực khô. Lương thực coi trọng nhất dĩ nhiên chính là phòng cháy, cho nên những kho lương thực này đều ở địa phương cách Vấn Thủy không xa. Mặc dù là khí trời rét đậm, đứng ở kho lương thực phảng phất còn có thể nghe được tiếng nước chảy phương xa. Trên thực tế cũng không phải là thanh âm nước chảy, mà là thanh âm chảy máu. Ở kho lương thực trong chỗ sâu nhất không có một viên lương thực, khố phòng vô cùng rộng rãi, thậm chí có thể nói to lớn trống rỗng, chỉ có hàng chục người. Có 7 người bị lột sạch quần áo, treo trên xích sắt vận lương, máu tươi không ngừng từ trên người bọn họ chảy xuống, nhỏ trên mặt đất. Bọn họ đã bị vô số loại cực hình, vô cùng thê thảm, chính là heo bị giết thịt cũng hạnh phúc hơn rất nhiều so với bọn hắn. Người hành hình cũng rất trẻ tuổi, có mấy người thậm chí còn là thiếu niên, ánh mắt của bọn hắn cũng rất chuyên chú, không có bởi vì hình ảnh trước mắt mà có chút phân thần, trên mặt không toát ra bất kỳ đồng tình hoặc là thương hại, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút vẻ xấu hổ. Những người tuổi trẻ này đều là thành viên Đường Gia Hình Đường, có một vị lão sư giống nhau, chính là vị lão nhân khô gầy ngay vào lúc này ngồi ở trong ghế. Cũng chính là vị lão nhân khô gầy trước đó không lâu xuất hiện ở nhà cũ. 7 tên tù phạm được thả xuống, trên thân thể đã không có một khối da hoàn hảo, máu càng không biết đã chảy bao nhiêu, nhưng còn sống. Vấn đề là bọn họ lúc này chỉ hận chính mình chưa từng sống trên cõi đời này. Ký tên đi sao, sau đó đưa các ngươi lên đường. Lão nhân khô gầy rốt cục nói chuyện, thanh âm bình thản tựa như ánh mắt của hắn, đặc biệt tầm thường bình thường. Nhưng đối với 7 tù phạm trên mặt đất cả người máu tươi mà nói, thanh âm lão nhân tựa như ác ma trong thâm u truyền đến chu lên, hoặc như là hoa tươi trên tinh hải thần quốc nở rộ. Bọn họ đã hấp hối liều mạng bò lên, phía sau tiếp trước bò về phía trước, ở trên mặt đất của kho lương thực kéo ra mấy đạo vết máu, bò đến trước người lão nhân, dùng ánh mắt đã có chút ít mơ hồ tìm được bút cùng giấy, dùng tốc độ nhanh nhất đồng ý, sau đó càng không ngừng khóc van xin Ngụy gia gia mau mau giết ta đi. Một đạo khói đen phát lên trong trang viên, sau đó như ẩn thấy ánh lửa, sau đó truyền đến tiếng mắng. Rồng lư mà Đường Gia Nhị gia thích nhất bị mấy vị con rể mang người tự mình đốt, đốt thành một mảnh đất khô cằn. Trang viên ở sau rặng liễu bên bờ Vấn Thủy, nhưng đồng lư vị trí tương đối sâu xa, cho nên trận ánh lửa này không vang tới sinh mệnh trong nước sông. Bông tuyết rơi vào trên mặt nước trong nháy mắt biến mất, cá trong nước chậm chạp bơi đi. Nơi này là thành Nam, Đường Gia đích tôn cùng chi thứ hai cách sông mà tồn tại, cũng là địa phương đắt tiền nhất. Nơi này rời xa đạo điện cùng phố dài, không có khách sạn cũng không có tửu lâu. Như vậy tự nhiên cũng chưa có người đi đường, không có náo nhiệt. Ngay cả hạ nhân vú già của đích tôn xem náo nhiệt cũng bị Đường phu nhân sai người bắt trở về. Ở sau một khắc bên Vấn Thủy vắng lạnh bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 tiểu thương, 6 nha dịch, 3 thầy tướng số, 2 lão nhân bán kẹo vừng cùng một tiểu cô nương mua son phấn bỗng nhiên xuất hiện. Ai cũng biết những người này không phải người bình thường. Nha dịch có thể quản tiểu thương, thầy tướng số có thể cùng lão nhân bán kẹo vừng hàn huyên mấy câu, nhưng tiểu thương không bán son phấn, tiểu cô nương đi nơi nào để mua. Bọn họ vừa lúc là 5 loại người. Đường tam thập lục hướng Đường lão thái gia muốn ngũ dạng nhân. Không ai biết, Đường Gia đáng sợ nhất không phải là tư binh, cũng không phải là vị lão cung phụng nửa bước thần thánh lúc này ở trong từ đường, thậm chí không phải là hình đường. Mà là những người không người biết được này. Đường lão thái gia nghe được yêu cầu của Đường tam thập lục liền giận dữ, là vì hắn phát hiện Đường Gia chân chính bí mật cùng sát chiêu bị người khác biết được, tự nhiên sinh ra phản ứng. Mặc dù người khác này là cháu ruột của hắn, vẫn để cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Bởi vậy có thể nghĩ tầm quan trọng của những người này đối với Đường Gia. Bắt đầu từ lúc Trần Trường Sinh tiến vào Vấn Thủy thành đạo điện, những thứ tiểu thương, nha dịch 5 loại người này, một mực ở bờ bên kia. Bọn họ muốn quan sát chính là quốc giáo cường giả tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đồng thời cũng đang canh gác đoàn thủy thảo ở sâu trong nước sông. Tựa như vị lão cung phụng Đường Gia kia nói với Đường tam thập lục, quái vật gọi trừ tô kia nhìn như hành tung thần bí khó dò, trên thực tế một mực trong lòng bàn tay Đường Gia nhà cũ. Hôm nay những tiểu thương, nha dịch cùng thầy tướng số này cần làm chính là dựa theo yêu cầu của Đường tam thập lục đem trừ tô bức ra, sau đó bắt được hoặc là giết chết. Trường sinh tông mặc dù đã điêu tàn, nhưng vạn năm nội tình giống như một tòa núi cao, nếu hướng dưới đất nhìn lại chính là một đạo vực sâu khó có thể thấy đáy. Trừ tô chính là kết quả đáng sợ nhất của đạo vực sâu này, chỉ bằng những tiểu thương nha dịch khí thức bình thường này, có thể chiến thắng hắn sao? 7 tiểu thương dỡ xuống không hàng, từ bên trong lấy ra mấy món chống bỏi, lấy ra chuyền đường châm, trong chóng tre, bắt đầu lắp ráp. Ánh mắt của bọn hắn rất bình tĩnh, thậm chí lộ vẻ có chút đần độn, nhưng động tác của bọn họ vô cùng thuần thục, đơn giản mà nhanh chóng. Trong thời gian rất ngắn, chuyền đường châm, chống bỏi cùng trong chóng tre được ghép đến một chỗ. Đây là một khối sa bàn rút nhỏ gấp mấy trăm lần, phía trên kiến trúc cùng hành lang vô cùng rất thật, giống như là thợ thủ công cao minh nhất ở trên mảnh gỗ hạch đào điêu khắc ra cảnh vật. Đám tiểu thương tay đặt dọc theo sa bàn, 7 đạo khí thức ý thứ hàm xúc bất đồng nhưng tự nhiên tương hợp quán chú vào. Hai thầy tướng số đi tới quan sát ốc trạch cùng hành lang thu nhỏ lại, nắm trong tay cây quạt ở trong gió tuyết khẽ phiêu động. Không biết qua thời gian bao lâu, gió tuyết như cũ quạt đã dừng lại, có thể là bởi vì lòng yên tĩnh, hay hoặc giả là bởi vì đã tính ra kết quả rồi. Một cái điểm máu, ở trong kiến trúc của sa bàn chậm rãi hiện ra. Đó chính là vị trí của Trừ Tô giờ phút này. Trừ Tô ở một góc vắng vẻ trong trang viên. Nơi này là vườn hoa, hắn ở chỗ sâu nhất của núi giả, cho dù là mùa đông, trong động vẫn có chút ẩm ướt. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết Trần Trường Sinh hôm nay sẽ đi đường ra nhà cũ, hắn thậm chí biết tên Ly Sơn Kiếm Tông đệ tử kia ở lại trong đạo điện. Nếu như đổi lại trước kia, hắn nhất định sẽ lặng lẽ lẻn vào đạo điện, giết chết Ly Sơn Kiếm Tông đệ tử, nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy đây là cái bẫy của quốc giáo. Hắn đứng ở động khẩu chỗ sâu trong núi giả, bốn phía tràn đầy đá rêu xanh, nhưng lại phảng phất dung hòa thành một thể. Nhìn khói đen bốc lên cách đó không xa cùng với nhiệt độ truyền đến, trong ánh mắt của hắn toát ra phiền não cùng lãnh khốc. Trừ Tô không biết đường ra nhà cũ xảy ra chuyện gì, nhưng biết đường ra chi thứ hai có vấn đề, bất quá hắn cũng không lo lắng, cho dù Trần Trường Sinh thật sự thuyết phục được đường lão thái gia, hắn cũng không tin có người có thể bắt được chính mình, vô luận tốc độ hay là thuật độn thổ cũng làm cho hắn có lòng tin cực mạnh, nếu thật bị cường giả tìm được đi là được. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được gió tuyết trong bầu trời xảy ra biến hóa nào đó. Không phải nói gió tuyết tốc độ hoặc là nói hình dáng xảy ra biến hóa gì, mà là khí tức ẩn núp ở bên trong thiên địa sinh biến ẩn hiện sát cơ. Cách chương.